Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, khôi phục lực lượng. Đối với mỗi một cái người có thực lực, đặc biệt là đối một cái phong hào đấu la cấp bậc lão nhân mà nói, có thể có một cái kế thừa chính mình y bát người, không thể nghi ngờ là may mắn lớn nhất. Dù sao không có người nào hy vọng chính mình một thân bản lĩnh như vậy thất truyền. Đối ở trước mắt Kim Ngạc Đấu La tới nói, ngoại trừ võ hồn điện bên ngoài, cũng chỉ có truyền thừa của mình là hắn quan tâm. Hắn rất vui vẻ, và hôm nay rốt cục gặp một cái có thể kế thừa chính mình y bát người. Mà tại hiện tại Kim Ngạc Đấu La xem ra, không có so trước mắt Lục Uyên càng thích hợp kế thừa y bát của mình. Hoàng Kim Long Võ Hồn, loại này Hoàng Kim loại võ hồn bên trong cực phẩm võ hồn, là thích hợp nhất truyền thừa của mình, mà lại trước mắt tiểu tử này vẫn là như vậy thiên tài. Mới 8 tuổi thì đã có 24 cấp, hơn nữa còn là siêu việt tốt nhất phối trộn hồn hoàn. Dạng này thiên kiêu cho dù là Kim Ngạc Đấu La, nhiều năm như vậy cũng đến cơ hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như không nên nói, như vậy thì chỉ có Tiểu Tuyết cái nha đầu này có thể so sánh với. Tiểu tử này nếu như trưởng thành, có lẽ còn thật có thể trở thành Tiểu Tuyết to lớn giúp đỡ cũng khó nói. Không thể không nói, tại chuyện này phía trên, Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên Đạo lưu ý nghĩ là thường nhất trí. Cho nên, cứ như vậy, Kim Ngạc Đấu La thì càng muốn biết Lục Uyên cực hạn đến cùng ở nơi nào. Áp tiếp tục lên cao, đã là đến 38 cấp. 38 cấp, cùng Lục Uyên 24 cấp hồn lực chừng cấp 14 to lớn. Cho dù là Lục Uyên cũng đã là nhanh đến cực hạn. Lục Uyên trên trán hiện đầy to to nhỏ nhỏ mồ hôi. Cánh tay nắm chăm chú chỗ, nổi gân xanh. Rất rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà. Đến cực hạn sao? Thiên Đạo Lưu âm thầm gật đầu. Có thể ngăn cản 38 cấp hồn lực, đã là rất thiên tài ghê gớm. Kim Ngạc Đấu La cũng là thở dài trong lòng. Xem ra đây cũng là cực hạn của tiểu tử này. 38 cấp, ngược lại là rất không tệ. Chư vị cung phụng nhóm cũng là âm thầm gật đầu. Kẻ này không chỉ có võ hồn cường đại, hồn hoàn phối trộn cao, chính là cái này kiên quyết nhưng cũng không tầm thường. Không hổ là giáo hoàng đệ tử. Trong lòng đối với Thiên Đạo Lưu an bài Kim Ngạc Đấu La dạy bảo Lục Uyên hành động cũng là biểu thị ra tán thành, mà không giống với những người khác. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt vẫn như cũ bình thản, bởi vì nàng biết Lục Uyên vẫn như cũ có át chủ bài không có bày ra. Bạch ánh sáng màu vàng hòa lẫn, chiếu xuống trưởng lão điện bên trong, không giống với hoàng kim long sán kim chi sắc, cái này lập lòe kim sắc tuy nhiên vẫn như cũ dễ thấy, nhưng lại là hiện lên thì một loại ám kim chi sắc. Nhìn kỹ, một bộ mang chút ám kim chi sắc khải giáp dày đặc tại Lục Uyên trên thân thể. Tại khải giáp xuất hiện trong nháy mắt, Lục Uyên khí thế đột nhiên tăng vọt. Vốn là đã tiếp cận cực hạn thân thể lần nữa đứng thẳng. Một đôi đồng tử đều đã hóa thành kim sắc, tràn ngập kiệt ngao cùng cao quý. Đây là Thiên Đạo Lưu trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Chính là hắn đều là có chút chấn kinh. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Kim Ngạc Đấu La cũng là kiến thức rộng rãi, liếc một chút liền nhận ra Lục Uyên trên người khải giáp chính là vạn người không được một ngoại phụ hồn cốt. Hơn nữa còn là cực kỳ thưa thớt toàn thân hình áo giáp loại hồn cốt. T. Cung phụng điện bên trong, chư vị cung phụng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó liền to lớn kinh hỉ, cực phẩm võ hồn, siêu hồn hoàn phối trộn, ngoại phụ hồn cốt, kiên nghị ý chí lực. Dạng này thiên tài là bọn họ võ hồn điện người, lại làm sao có thể không để bọn hắn kinh hỉ. Đương nhiên cũng không thiếu hâm mộ, dù sao hồn cốt đều là chí bảo mà lại cực kỳ hy hữu. huống chi là vạn người không được một ngoại phụ hồn cốt. Đây là chỉ có người có đại khí vận mới có thể có đến. Chẳng qua nếu như bọn họ biết Lục Huyên ngoại trừ Kim Long chiến giáp bên ngoài, còn có một bộ Kình Thiên Trưởng cốt, có lẽ sẽ bị khiếp sợ thật lâu không nói gì đi. Thiên đạo lưu trong mắt lướt qua tinh quang, dạng này thiên tài cho dù là hắn cũng có chút chú mục. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, có lẽ chưa hẳn không thể dòm ngó cái kia cảnh giới trí cao. Cho dù lại kém một chút, có lẽ cũng có thể đạt tới hắn hiện tại tầng thứ. Giờ khắc này thiên đạo lưu là thật muốn bồi dưỡng Lục Huyên. Nếu như nói nguyên bản thiên đạo lưu càng nhiều hơn chính là bởi vì thiên nhận tuyết khẩn cầu mới nghĩ đến bồi dưỡng một phen Lục Huyên, như vậy hiện tại Lục Huyên thiên phú cũng đủ để khiến thiên đạo lưu hạ quyết tâm cường điệu bồi dưỡng, đến mức Lục Huyên là bỉ bỉ đông đệ tử, những thứ này hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn tự tin cháu gái của hắn có thể đem Lục Huyên thu phục. Bởi vì cháu gái của hắn là bị thần chọn trúng người. Cho dù Lục Huyên thiên phú lại cao hơn, chỉ cần không có bị thần quyến ngoảnh đầu, đều vĩnh viễn sẽ ở thiên nhận tuyết phía dưới. Nhưng là hắn không biết, trên đời này có ít người là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Tỉ như một ít tự mang hệ thống treo vách tường, Kim Long chiến giáp phụ thân về sau. Lục Huyên rõ ràng thì dễ dàng rất nhiều, nháy mắt, áp bách lực tiến nhập hồn tông tầng thứ, đến hồn tông tầng lần về sau, cho dù là bỉ bỉ đông đều có chút vì Lục Huyên lo lắng. Bởi vì cái này áp bách lực đã là quá cao, cho dù Lục Huyên nhục thể mạnh hơn, hồn cốt lợi hại hơn nữa, hắn cuối cùng chỉ có 24 cấp A. Kim Ngạc nhìn lấy đã có chút run rẩy Lục Huyên, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hiện tại áp bách lực đã đến 44 cấp. Dòng giã siêu việt 20 cấp tầng thứ, cực hạn, lần này Lục Huyên là chân chính đến cực hạn, cho dù là có Kim Long chiến giáp, nhưng là tại 44 cấp hồn lực áp bách dưới. Lục Huyên là thật đến cực hạn. To lớn áp bách lực giống như thái như núi áp ở trong lòng. Chính là động đậy một phen đều rất khó khăn. Các vị trí cơ thể đều truyền đến từng trận đâm nhói. Có lúc áp bách lực không chỉ có nhằm vào thân thể phần ngoài, cũng sẽ nhằm vào trong cơ thể bộ phận. Nội tạng có thể so sánh thân thể bắp thịt các loại yếu ớt nhiều. Ngạt thở, thật là có một loại đứng trước cảm giác hít thở không thông. Kiên trì, cho dù sắc mặt đã đỏ lên, thân thể đều có chút lay động, nhưng là Lục Huyên vẫn là đang kiên trì. Bỉ bỉ đông ánh mắt biến đến vui mừng mà ngưng trọng. Vui mừng là đệ tử của mình quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu. Nghị lực kinh người, mà ngưng trọng là Lục Huyên hiện tại rõ ràng đã ở vào tuyệt đối cực hạn. Sơ ý một chút rất có thể sẽ thụ thương. Thiên đạo lưu ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lục Huyên. Siêu việt 20 cấp năng lực chống cự, thiên phú như vậy, thật sự có chút đáng sợ. Còn lại cung phụng trong mắt cũng đều mang tán đồng chi sắc. Bọn họ đều là cao cao tại thượng phong hào đấu la. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, đứa bé này thiên phú viễn siêu bọn họ năm đó. Tương lai cho dù là đạt tới đại cung phụng cảnh giới cũng chưa chắc liền không khả năng. Thiên tài vô luận là ở đâu đều là giá trị làm cho người khác kính nể. Lục Huyên sắc mặt chậm rãi biến đến tím thanh. Đây là sắp sụp đổ điềm báo. Kim Ngạc đấu la giật mình. Trong tay tùy thời chuẩn bị hủy bỏ hồn lực. Bỉ bỉ đông ngọc tay nắm chặt quyền trượng. Một đôi mắt đẹp lóe ra sắc bén chi sắc. Nếu như Lục Huyên xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đạo lưu cũng là chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tùy thời đem Lục Huyên theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cứu. Dù sao dạng này thiên kiêu cho dù là võ hồn điện cũng tổn thất không nổi a. Mệt mỏi quá, ta sắp không được. Lục Huyên ý thức đều có chút mơ hồ, dưới áp lực cực lớn. lấy tinh thần lực của hắn tại nhục thể ở vào cực độ áp bách phía dưới. Cũng có chút không kiên trì nổi. Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Lục Huyên tinh thần tại điên cuồng kêu gào. Lúc này một cỗ lực lượng khổng lồ, theo Lục Huyên huyết mạch chỗ sâu tán phát ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ, bắt đầu thức tỉnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.